Thập nhị thánh thú cung, chương 61, chinh phục, góc truyện audio.com. Đừng đối xử với ta như vậy. Giữ chặt chọc âm, giống như người sắp chết đuối giữ lấy khúc cây trôi duy nhất. Nhưng khúc cây trôi này đang chậm rãi chìm xuống, Cố Thính Ngữ dường như sắp bị chìm trong vô lý cung tuyệt vọng dày đặc. Đừng đối xử với ta như vậy. Chọc âm gắt gao nhìn Cố Thính Ngữ. Y đang chờ đợi, y và Cố Thính Ngữ trong lúc này. Cần có một người chịu thỏa hiệp trước, nói cho ta biết, ngươi có yêu ta hay không? Chọc âm chất vấn, đây là một cuộc đối đầu trong câm lặng, trong thế giới của Cố Thính Ngữ. Mặc dù là yêu một người, hắn cũng rất khó khăn để nói ra miệng. Trong quá khứ, hắn cùng Bạch Chi Ngao, Tù Nhĩ, Thanh Tước, Lương Nguyệt, Thiên Luật trải qua tất cả mọi chuyện. Hắn cũng chưa từng cùng ai trong số họ nói ra lời yêu. Với hắn mà nói, yêu là một loại hứa hẹn, Cố Thính Ngữ chưa bao giờ cho phép bản thân bội ước. Lúc nói ra miệng, lời yêu chính là nỗ lực trả giá cả một đời. Hắn không muốn nói, cũng không dám nói, Cố Thính Ngữ trốn ở phía sau chọc âm cái nam nhân băng lãnh này liên tục chà đạp mình. Không ngừng thương tổn bản thân mình, cũng từng đem bản thân mình ném vào trong một đàn rắn đói khát nhưng không biết vì sao. Cố Thính Ngữ cư nhiên lại có hy vọng xa vời, y đừng đem bản thân mình vứt bỏ cho kẻ khác. Một hy vọng xa xôi vô vọng. Cút, chọc âm nắm lấy cánh tay Cố Thính Ngữ, bỗng nhiên ném hắn lên giường. Bên giường, nam nhân có đôi mắt lam lặng lẽ thở dài. Y cúi người xuống, không có ý gì đưa tay chạm lên lưng của Cố Thính Ngữ. Vỗ vỗ giường như muốn trấn an nhân loại cả người đang run rẩy kia. Cố Thính Ngữ mệt mỏi nhắm mắt, cái trán vừa vặn chạm vào trước ngực nam nhân mắt lam. Không biết rằng, cử động rất nhỏ như vậy lại hoàn toàn ở trong con mắt chọc âm nam nhân mắt đỏ đứng một bên vừa định ngăn cản. Nhưng mà, đã quá muộn, ai cũng không ngăn cản nổi lòng đấu kỵ ngập trời của chọc âm. Một đạo đao phong sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua trái tim của nam nhân mắt lam. Bị lực đạo kia tác động. Nam nhân mắt lam bị văng gần 100 mét. Không, nam nhân mắt đỏ gào lên, liều lĩnh lao tới ôm lấy nam nhân lung lay sắp ngã kia. Hai mắt huyết hồng nhìn thẳng chọc âm, vì sao? Thật khổ cho hai vị này. Gặp thằng chủ tính khí thất thường, giận cá chém thớt, ngươi tưởng rằng ta không biết chuyện tình của hai ngươi sao? Ý anh nói hai con rắn này cũng là BL. Nắm tay chọc âm kéo Cố Thính Ngữ lại giường trước khi ta quyết định giết cả ngươi. Cút đi, chọc âm rõ ràng cảm giác được Cố Thính Ngữ đang run rẩy. Biết là hắn sợ, đi chuyển thân, cưỡi trên người Cố Thính Ngữ. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Nói, có yêu ta hay không? Nắm chắc hai tay Cố Thính Ngữ, vững vàng khóa chặt đường nhìn của hắn. Nhưng mà đáp lại lời của y, chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt của Cố Thính Ngữ. Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ ném ngươi vào đàn xà, cho ngươi trở thành kỹ nữ mà bất cứ kẻ nào cũng có thể thao ngươi. Ta biết, ngươi đương nhiên sẽ làm như vậy. Sắc mặt Cố Thính Ngữ tái nhợt, ta bất quá chỉ là một con rối, ngươi đương nhiên có thể tùy ý đùa giỡn ta. Chọc âm gắt gao siết chặt tay, khiến cổ tay Cố Thính Ngữ hiện lên vết thâm tím. Thế nhưng Cố Thính Ngữ nhắm mắt lại chính là bởi vì biết ta. Mới khó có thể tiếp thu như vậy. Sau cùng của sau cùng, đừng ném ta cho kẻ khác. Nói xong những này, Cố Thính Ngữ cắn môi. Thẳng tới lúc môi bị cắn phá, tiên huyết theo khóe miệng rơi xuống. Đau nhức kỳ quái trong gờ ngực làm hắn không thể nói tiếp. Mà hắn cũng không bao giờ muốn nói nữa. Nhìn Cố Thính Ngữ thống khổ nhắm hai mắt lại, chọc âm bỗng nhiên thấy thật áp lực. Phải thừa nhận, y thích nhìn thấy Cố Thính Ngữ phản kháng, thậm chí kỳ vọng Cố Thính Ngữ hung hăng cắn y, chỉ là lúc này. Y chỉ cầu mong lời thổ lộ của nhân loại, cùng với ám chỉ thuật của y không có quan hệ gì. Ta muốn ngươi, thực sự, yêu ta, chọc âm hung hăng cắn môi của Cố Thính Ngữ. Hạ rèm xuống, phía sau tấm rèm mỏng manh vang lên những tiếng rên rỉ không gián đoạn. Sáng sớm, chọc âm thân trên xích lõa ngồi trên chiếc giường cực đại. Nhãn thần biếng nhác mà thỏa mãn. Ở bên người y, Cố Thính Ngữ hai đùi mở rộng duy trì tư thế bị tiến nhập. Trước khi bước vào giấc ngủ, hắn đã vô lực thu lại hai chân đã chết lặng của mình. Lúc này hắn đang dựa sát vào chọc âm ngủ thật sâu. Chọc âm châm lên một cây nến, ánh lửa nhỏ bé soi sáng khuôn mặt uể oải của cô thính ngữ. Đêm qua cực kỳ điên cuồng, chọc âm ở trên mỗi tấc da thịt của cô thính ngữ đều cố sức hôn lên. Như hận không thể đem hắn nhập vào từng khớp xương trong người mình. Chọc âm tiến sát lại gần cô thính ngữ. Hiện tại bên trong nhân loại này đang chứa dịch thể của bản thân mùi vị ngập trong phòng. Chọc âm nhẹ nhàng kéo chăn đơn che lên eo cô thính ngữ. Y vươn tay muốn vuốt gương mặt say ngủ của cô thính ngữ. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt ấm áp thì y lại vô ý thức thu tay về. Y cố gắng mỉm cười, nhưng y cũng không thể thấy được tình tự mà bản thân không thể nói trong đáy mắt mình chính là bi thương. Chọc âm xuống giường, cả người xích lõa bước ra khỏi phòng. Bỗng nhiên, một thanh âm thoáng qua chấn động chọc âm trước giờ vẫn luôn bình tĩnh. Ta vì sao lại muốn nghe thấy hắn nói yêu ta? Chứng minh ám ảnh hủ tâm đã phát huy tác dụng, chứng minh bản thân đã thắng trò chơi này. Hay có lẽ, đây đã không còn là một trò chơi nữa. Chọc âm chán ghét việc thao túng linh hồn người khác, song song với việc thưởng thức kẻ khác rơi vào dục vọng. Y cũng mơ hồ chờ đợi một người có thể phá vỡ mọi gông xiềng mà y đã thiết lập. Y bện một cái võng sa đọa thật lớn để bẫy người rơi xuống. Nhưng hiện tại điều y sợ nhất không phải là chuyện con mồi giãy giụa, mà là bản thân y cũng bị chính cái võng này vây khốn. Lúc cô thính ngữ tỉnh lại lần nữa thì thấy chọc âm đang cưỡi trên một nam nhân khác mãnh liệt ra vào trong đại sảnh Mỹ không sạch sẽ. Không ai chú ý tới cô thính ngữ đang ngốc lăng đứng cạnh cửa. Dư quang của chọc âm lặng lẽ dừng lại trên người cô thính ngữ. Y biết hắn nhất định sẽ tới. Trong đầu thậm chí đã vẽ lên hình ảnh khi hắn từ trên chiếc giường vắng vẻ tỉnh lại. Bộ dáng gian nan đứng lên tìm kiếm bản thân y thế nhưng hiện tại. Chọc âm từ lúc cô thính ngữ bắt đầu đẩy cửa ra. Y chỉ ra sức tăng nhanh hơn động tác chen vào thân kẻ ở dưới mà thôi. Cánh cửa, lặng lẽ đóng lại, chọc âm ngừng lại, y biết cô thính ngữ đã bỏ đi. Trò chơi này, ai nghiêm túc, mới có thể mất đi tất cả. Y không muốn bị một nhân loại tác động tới suy nghĩ. Cái loại cảm giác không thể khống chế được bản thân này. Ký thức rất đáng sợ. Tới đêm, cô thính ngữ lẳng lặng tựa ở đầu giường. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa phòng, chọc âm đi tới đi lui tại hành lang đến hàng trăm lần. Y rút cục không chịu nổi cái cảm giác khi ra vào một cái thân thể lạnh lẽo. Y khao khát mãnh liệt hơi ấm của cô thính ngữ. Thế nhưng, hô hấp của chọc âm rối loạn. Gặp quỷ, y một cước đá văng cửa đá. Đem cô thính ngữ chưa kịp phản ứng hung hăng áp xuống giường. Kế tiếp là mưa rền gió dữ tựa như cướp đoạt. Hành ân cô thính ngữ hầu như vô pháp hô hấp, lưỡi của chọc âm níu lấy miệng hắn tàn sát bừa bãi. Thật dài, mềm mại, quấy đảo đầu lưỡi cùng yết hầu của hắn, mùi vị của chọc âm tràn ngập mọi chỗ trong khoang miệng. Trong bóng tối đây đó chỉ còn lại tiếng thở dốc rất nặng của bọn họ. Chọc âm rất quen thuộc với thân thể của cô thính ngữ. Y đem trận trận nhiệt dịch của mình gieo vào bên trong cơ thể cô thính ngữ. Rất nhanh, cô thính ngữ dưới kỹ xảo cao siêu của y dần dần nối lên dục vọng. Quấn chặt lấy thắt lưng ta, chọc âm đem hai chân cố thính ngữ áp sát hai bên hông. Y nắm chặt hai cánh mông ra sức bài khai địa phương mềm mại kia. Nếu có một ngày ta chết đi như vậy ta nhất định là chết trong tay hắn. Ý ảnh là tinh tẫn nhân vong đó, tiến nhập trong nháy mắt, chọc âm cắn nhũ thủ đang run rẩy của cô thính ngữ. Âm thầm suy nghĩ, bị động thừa nhận, không chỉ có cự vật cực lớn này thân là nam nhân nhưng lại phải hầu hạ ở dưới thân kẻ khác. Cái loại khuất nhục cùng hổ thẹn này không một khắc nào ngừng dàn vặt cô thính ngữ. Nhưng mà, chỉ có hiện tại, chỉ có ở sát cái thế giới điên cuồng này, chỉ có cái nơi hắc ám mà thần cũng không thể nhìn thấy này cô thính ngữ mới có thể phóng túng bản thân. Hắn hình như có chút hiểu ra về khoái cảm của dục vọng. Có thể đối mặt với mặt tốt của bản thân, nhưng hắn cũng học được ở đây cách dung nạp dục vọng. Thần mong muốn chúng sinh biến thành hình dạng gì, không có nghĩa đó cũng là điều mà bọn họ chân chính muốn. Ván giường rung động. Sau tấm màn rõ ràng là một hồi chiến tranh giữa chinh phục cùng chinh phục. Yêu ta không chọc âm ghé sát vào vành tai Cố Tính Ngữ. Dẫn dụ từng bước nói. Lông mi dày của Cố Tính Ngữ khẽ rung. Trong mắt lộ ra bóng ma thật sâu. Hắn thực sự rất mệt mỏi bất luận là thân thể hay nội tâm. Ngô Ân Cố Tính Ngữ nhỏ giọng hừ nhẹ. Nghe không rõ đến tột cùng có đáp lại hay không. Cho dù đáp án có được. Bất quá chỉ là tiếng rên rỉ của nhân loại lúc cao trào. Chọc âm vẫn nở nụ cười. Vứt bỏ ám chỉ thuật, vứt bỏ đối đãi tàn khốc của bản thân, vứt bỏ mọi lẽ thường. Cho dù chỉ có một chút tình yêu say đắm, cũng có thể thoáng trấn an nội tâm đầy bất an của chọc âm. Bắn tinh trong nháy mắt, chọc âm ghé sát vào trên người Cố Tính Ngữ, cảm thụ được dòng nhiệt dịch của bản thân từng chút chiếm giữ vào trong cơ thể của Cố Tính Ngữ. Bọn họ dường như đã hòa vào một thể, ngay tại khoảng khắc chọc âm yếu ớt nhất này, một đạo hồng quang phá tan đêm tối, nam nhân mắt đỏ lúc trước mang theo sát ý gào thét tiến đến. Cách chương.